Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 371, phân phối chiến quả. Cứ như vậy không buồn không lo qua một đoạn thời gian. Đai Ly cùng các cô gái cuộc sống yên lặng, rốt cuộc bị đột nhiên đến thông chi đánh vỡ. Đai Ly tiểu hữu, ma thần bản nguyên đã tinh luyện hoàn thành. Mời đi ra thương thảo một cái thuộc sở hữu quyền. Thông qua dự lưu trò chuyện thủ đoạn, tự nhiên tinh linh lão tổ đem cái tin tức tốt này cáo chi hắn. Tinh thần chấn động Đai Ly, lập tức triệu hồi u hồn tam nữ, mang theo Julia đi tới sát vách không gian. Cây xanh vờn quanh trên đồng cỏ, top 5 top 3 tòa một đám tuổi tác rất lớn trung lão niên người. Nếu như không nhìn trên người bọn họ loại kia thuộc về thần cấp cường giả đặc biệt khí tức, cái này hoàn toàn chính là một bộ lão nhân đi chơi trong tiết thanh minh đoàn đi ra du ngoạn hình. Tượng, bỗng nhiên từ trong đầu toát ra ý nghĩ này, để Đai Ly âm thầm vui vẻ. Đợi đến đám người tập hợp cùng một chỗ về sau, bầu không khí đột nhiên biến thành nghiêm túc lên. Lần này tinh luyện công việc, thành quả phi thường tốt. Tự nhiên tinh linh lão tổ tổng kết nói. Đợi nàng nói xong, một bên chiến thiên sứ lão tổ lập tức dùng ý niệm đem 14 đạo hiện ra hào quang 7 màu chùm sáng kéo tới giữa không trung. Thanh âm nhảy cẫng nói ra, đây chính là lần này thành quả, chất lượng và số lượng đều phi thường để cho người ta hài lòng. Tùy tiện nắm lên một đoàn, đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ một phen, Đai Ly cảm thán nói, nhìn không ra, phổ biến là hắc ám hệ ma thần bản nguyên, vậy mà có thể đề luyện ra đồng dạng vô chủ bản nguyên. Do đen xì bộ dáng, biến thành cái này thất thải chi sắc, thật sự là loại kỳ diệu phản ứng hóa học a, kỳ dị danh từ, các lão tổ không thể nào hiểu được. Nhưng là đám người cũng không có truy đến cùng dự định. Bọn hắn thời khắc này tâm tư đều đặt ở trước mắt bản nguyên phía trên, để cho người ta đồng dạng cũng có thể thấy được trùng lão tổ ý đồ. Đối với loại này có thể tăng lên thần cấp đại lão cảnh giới bảo vật, không ai có thể sẽ không quan tâm. Nếu như không phải ma thần đều là Đai Ly nắm, vất vả ra rất nhiều lực các lão tổ, e sợ đều muốn không kịp chờ đợi chia cắt xong vô chủ bản nguyên. Ây, tiểu hữu dự định làm sao phân phối những thứ này bản nguyên? Nóng vội hùng lão tổ, trực tiếp hỏi ra mọi người vội vàng muốn biết vấn đề. Từ trên tay chi vật bên trong rời đi ánh mắt, Đai Ly liếc mắt liền đem mọi người mong đợi nhìn đập vào mắt bên trong. Sờ lên cằm trầm ngâm một hồi, Đai Ly đã có quyết định. Ta phân một nửa, xuất lực tinh luyện mọi người phân một nửa khác, chắc hẳn không ai có ý kiến a. Không khách khí chút nào nói ra yêu cầu của mình, Đai Ly thần sắc bình tĩnh nhìn về phía đám người. Nghe được Đai Ly lời nói, các lão tổ trên mặt chưa từng xuất hiện hắn dự đoán loại kia bất mãn chi sắc, ngược lại là một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, để hắn rất là nghi hoặc. Kỳ thật Đai Ly sở dĩ có này nghi vấn, là hắn hoàn toàn xem thường bắt sống thần cấp đại lão độ khó. Vì vậy đối với phụ trách tinh luyện bản nguyên đám người, đưa cho càng nhiều công lao, nhưng là tình huống thật là, lấy sức một mình bắt giữ 14 vị ma thần cường giả Đai Ly, mới là lần này thu hoạch vô chủ bản nguyên công thần lớn nhất. Nếu như không phải cái này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu phong phú bắt giữ, dù cho các lão tổ tinh luyện bản nguyên kinh nghiệm cùng năng lực mạnh hơn, cũng là không bột đố gột nên hồ. Chính là bởi vì tình huống này, cho nên khi Đai Ly đưa ra chia đôi phân phối phương án về sau, các lão tổ không chỉ có không có bất mãn, ngược lại trong lòng phi thường cảm kích. Theo bọn hắn nghĩ, vẻn vẹn ra điểm khổ lực, liền thu hoạch nhiều như vậy chân quý tài nguyên. Đây là nằm mơ đều muốn cười tỉnh chuyện tốt. 14 đoàn bình quân lớn nhỏ có thùng nước chi lớn vô chủ bản nguyên. Dù cho chia đôi đằng sau, lại từ 42 vị lão tổ chia đều. Một người cũng có thể được không thua gì Đai Ly trước đó thông quan tốt nghiệp chi tháp thời gian. Lấy được lượng, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Nhìn xem các vị lão tổ, hài lòng nhận lấy 7 đám bản nguyên. Sau đó không kịp chờ đợi phân phối, Đai Ly mỉm cười, liền đem còn lại bản nguyên kết hợp một đoàn, thu nhập bên trong không gian của mình. Ha ha, tương đương nhiều như vậy vô chủ bản nguyên. Vô luận là ta còn là Julia cùng Emilia, đằng sau đều không lo tu luyện tài nguyên không đủ. Không nghĩ tới cái này tập kích thu hoạch như thế lớn. Nếu có thể tải bắt một ít ma thần liền tốt. Nghe được Đai Ly ý nghĩ hão huyền méo mó chi ngôn, Julia im lặng lườm nàng liếc mắt, trực tiếp giọng dịu dàng đả kích nói, suy nghĩ nhiều ngươi, ma tộc ma thần thế nhưng là không phải người ngu, còn có thể chờ lấy cho ngươi bắt hay sao? Có phòng bị bọn hắn, khẳng định không cách nào dễ dàng bắt được. Bị Julia kiểu nói này, Đai Ly cũng biết chính mình có chút méo mó quá mức. Bất quá trong lòng đối với tiếp tục bắt giữ ma thần suy nghĩ vẫn không có chặt đứt. Đai Ly yên lặng qua một phen chính mình thủ đoạn, thầm nghĩ trong lòng, giống như lần này thu hoạch lớn có thể sẽ không có, nhưng là một lần thiết kế bắt giữ một vị ma thần hẳn là cũng không phải là không được sự tình. Không sai. Lần nữa ở trong lòng khẳng định ý nghĩ của mình về sau, Đai Ly cũng liền không còn nói chuyện này, hết thảy chờ về sau có cơ hội lại nói. Đợi đến thu hoạch phân phối hoàn tất về sau, Đai Ly đem trước dò xét kết quả ở đây đưa ra, muốn thu hoạch được một điểm gợi ý. Cái gì? Ma thần cường giả đều không thấy. Đây là có chuyện gì? Quang Thiên Sứ lão tổ tiếng thốt kinh ngạc, nói ra mọi người trong lòng nhất trí kinh nghi. Bất quá vấn đề này cũng không phải là tốt như vậy trả lời. Dù sao mọi người cũng không phải ma tộc, không cách nào đoán được những thứ này tâm tư âm u ra hỏa ý nghĩ trong lòng như thế nào. Bất quá các lão tổ dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú hạng người. Dù cho không có manh mối, cũng có thể căn cứ mục đích tiến hành đẩy ngược, hơi phân tích một chút địch nhân ý đồ. Ma tộc vì chiếm cứ đại lục, tất nhiên sẽ vắt óc tìm mưu kế tăng cường chiến lược của mình. Nếu như nói lần này sai lầm để bọn hắn phi thường tức giận lời nói, như vậy bọn hắn bước kế tiếp hành động, tất nhiên là trả thù hoặc là tiếp tục đền bù chiến lược hao tổn. Tự nhiên tinh linh lão tổ như thế phỏng đoán nói, nghe được trước mắt cơ trí lão tổ cho ra hai cái kiến giải, Đai Ly cùng Julia liếc nhau một cái. Sau đó chau mày, trả thù, tìm không thấy chúng ta các ma thần, chẳng lẽ lại còn đi trả thù người bình thường? Không nên đi, Đai Ly nghĩ nghĩ, trực tiếp loại bỏ cái thứ nhất phỏng đoán. Dù sao trong khoảng thời gian này, Đai Ly cũng có ngẫu nhiên chú ý đại lục chỉnh thể tình huống, cũng không có phát hiện nơi nào có cái gì đại đồ sát phát sinh. Bất quá cái thứ hai phỏng đoán ngược lại để trong lòng hai người có chút cảm giác không ổn. Nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới cái như thế về sau Đai Ly đang chuẩn bị từ bỏ loại này vô dụng suy đoán. Bất quá Julia tiếp xuống một câu, để hắn đột nhiên cảm giác tựa hồ bỏ sót cái gì. Ma tộc nghĩ tăng cường chiến lực, đơn giản là tiếp tục từ trong thâm uyên điều động bên trong cấp cao lực lượng tới, hoặc là nghĩ biện pháp mở rộng tại đại lục chiếm cứ lãnh địa a. Suy đoán như vậy vừa ra tới, Đai Ly liền đột nhiên giật mình, nhìn xem mặt mũi tràn đầy trầm tư nữ hài, ánh mắt dần dần trừng lớn. Thâm uyên chi môn đột nhiên truyền ra kinh hô, để Julia cùng các lão tổ bị giật nảy mình. Bất quá chờ đến lấy lại tinh thần, minh bạch Đai Ly ý tứ về sau, mọi người không hẹn mà cùng mà bắt đầu lo lắng. Hỏng bét, bọn gia hỏa này không phải đi một chỗ khác thâm uyên chi môn cái kia gây sự đi à? Nếu như cho bọn hắn lần nữa trên đại lục mở ra một cái lỗ thủng, sau chiến tranh có thể càng thêm khó mà thu chàng a. Băng Long lão tổ một câu, nói mọi người suốt mồ hôi chán, nếu như không phải cái suy đoán này còn không có được xác nhận. Tất cả mọi người muốn bị cả kinh một tiếng mồ hôi lạnh. Nghĩ tới đây, Đai Ly hoàn toàn mặc kệ phía sau mọi người như thế nào suy đoán. Một bước ra đi vào khe hở bên trong về sau, hắn liền lập tức ở Julia quê quán chỗ mở một đạo quan trắc miệng. Đợi đến nhìn trước mắt từng đạo cường đại thân ảnh, đem màu vàng nhạt phong ấn kết tinh làm cho như là chó gặm. Đai Ly trong lòng lại không vẻ may mắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.